Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình như không hiểu nhiều về nam nhân này, cuộc sống của hắn rốt cuộc là như thế nào. Phần 2 đã hết rồi, bạn cảm thấy chuyện này thế nào thì comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần 3 chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.